thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 111, góc truyện audio.com. Ánh sao thứ 5, con đường trở lại là một nữ sát thủ đẳng cấp. 1. Từ sau khi biết được cô gái mà mình cứu chính là Diệp Hân của năm xưa thì thật sự Xuân rất vui. Công việc nhờ niềm vui này mà mọi người trở nên thoải mái hơn với cô nưng có một người thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng hạn như, la la la, tâm trạng rất vui vẻ Trường Xuân ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc tay cầm quyển tạp chí. Trong tạp chí Tuần San lần này cô vẫn đứng nhất và xuất hiện ở trang bìa. Cậu làm gì mà hôm nay tâm trạng tốt dữ vậy? Vậy à, tôi thấy tôi vẫn như thường ngày thôi mà. Một câu quá đỗi bình tĩnh cô trả lời. Không, khác lắm mọi khi cậu rất là khó tính. Sao bây giờ, thắc mắc gì mà nhiều thế? Tôi nói tôi vẫn bình thường thì cậu nghe vậy đi. Hỏi nhiều, nói rồi cô bước ra khỏi ghế. Đi thay đồ rồi tiếp tục cho buổi chụp hình tối nay nó sẽ về nhà sớm vì hôm nay Diệp Hân có nói với cô là sẽ có một bất ngờ cực lớn dành cho cô. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhỉ? Cô, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên ở phòng chụp hình của cô. Vào đi, quản lý của cô lên tiếng. Bước vào căn phòng là hai người phụ nữ. Một người là nhân viên quản lý số 2 chóng công ty thì Xuân có thể nhận ra còn người kia thì... Đó là một cô gái có cặp chân dài, ngoại hình cũng khá đẹp, khuôn mặt đủ để hot. Ai đây? Xuân, đây là người mẫu quảng cáo mới của công ty. Quản lý của Xuân, Bell, chào chị, em là Su, người mẫu mới của công ty ạ. Chỉ cần nghe giọng nói và ánh mắt của cô ta nhìn cô thì Xuân đã có một cảm giác gì đó thật sự không hề tốt rồi. Đưa cô ta vào phòng thử. Xuân, dạ, Bell. Phòng thử, Su, nghe tới hai chữ phòng thử cô gái đó quả thật rất ngạc nhiên. Phòng thử. Thử gì chứ cô không hiểu. Công ty này thế nào vậy? Người cô và cả ngoại hình lẫn khuôn mặt của cô như vậy rồi còn chưa đủ sao? Thưa cô, công ty chúng tôi đã có lệnh là chỉ tuyển những người có ngoại hình thật để tránh tai tiếng của thiên hạ nên là cô hãy nghe theo chúng tôi đi kiểm tra. Để chúng tôi chắc chắn rằng... Cô chưa từng qua một lần phẫu thuật nào cả. Một câu nói siêu sóc của ông quản lý khiến cho Su ngây người. Đem cô ta đi, Xuân, vâng, Bell, tối hôm đó cô trở về nhà với một đống việc đau đầu. Hôm nay cô mất nửa ngày lo một đống việc công ty chỉ vì mấy cô người mẫu mới tuyển vào. 10 người thì 9 người có dính phẫu thuật chết mất thôi. Trở về thì cô không thấy Diệp Hân đâu. Nghĩ bụng chắc do đói quá nên Diệp Hân mới bỏ ra ngoài ăn nhưng khi ngả mình vào chiếc giường thì cô thấy một tờ giấy gắn trên tủ quần áo. Trên đó ghi những lời nhắn của Diệp Hân. Đến đấu trường Sanaka, liền và ngay lập tức cho mình. Đừng để mình đợi lâu ký tên. Diệp Hân đấu trường Sanaka, đây không phải là nơi dành để tập luyện cho nhóm hoa hồng đen trước kia sao? Tự nhiên sao Diệp Hân kêu cô tới đó? Cách chương.